Toàn giới giải trí dựa vào nạp phí để cọ ta ăn dưa. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Vân Túy Vi ngày đó trở về, trong lòng cô có chút áy náy, cho rằng mình vẫn quá mức khinh địch. Ngẫm lại, nếu không có Vân Noãn Noãn, có lẽ cô sẽ bị. Vạn Vân cảm thấy, nếu Vân Noãn Noãn biết chuyện này, cô ta nhất định có liên quan gì đó đến việc đó. Có thể cô ta là đồng phạm của Sử Minh Lãng, hy sinh hắn để lấy lòng Vân Túy Vi. Bằng cách này, Vân Túy Vi sẽ cam tâm tình nguyện nhường tài nguyên cho cô ta. Thấy Vân Túy Vi ít nhiều cũng đã có dao động, Vạn Vân nhắc nhở cô. Vân Noãn Noãn cũng đã xuất hiện ở đó, em cẩn thận bị cô ta lừa gạt, thời điểm quá trùng hợp, chị cảm thấy mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Hôm nay kịch bản này mặc kệ có đội ngũ chế tác tốt, vẫn cần phải có diễn viên có thực lực, nên em không cần trả ơn mà nhường tài nguyên cho cô ta. Ngàn vạn lần đừng nhân nghĩa với cô ta, nếu như Vân Túy Vi không phải vô cớ nghe được những thanh âm kia, cô cũng sẽ cho rằng Vân Noãn Noãn và Sử Minh Lãng là cùng một ruột. Nhưng Sử Minh Lãng làm như vậy, tự nhốt mình vào tù, hắn có ích lợi gì? Vân Noãn Noãn đến tột cùng được nhận bao nhiêu thù lao mới đồng ý giúp hắn làm như vậy? Hơn nữa cùng với âm thanh kỳ lạ đó, cô chưa biết giải thích thế nào. Vân Túy Vi tin tưởng Vân Noãn Noãn không phải là đồng lõa với Sử Minh Lãng. Về phần giải thích cho sự xuất hiện của cô ấy ở đó, Vân Túy Vi không thể nói chuyện cô có thể nghe thấy giọng nói kỳ lạ đó ra được. Cô nói với Vạn Vân, Vân Noãn Noãn cũng đã tiến tổ phim khác, hôm nay đã đi quay và chụp ảnh tạo hình rồi. Cho nên hẳn không dành quan tâm đờ ến tài nguyên này của em. Cái gì? Lần này Vạn Vân càng kinh ngạc hơn, cô ta đã gia nhập đoàn phim khác, không nhìn chằm chằm tới tất cả các tài nguyên mà em đã tiếp xúc gần đây sao? Chính là đã tiến tổ rồi, sau khi Vân Noãn Noãn làm được chuyện tốt hoàn toàn khác trước kia, cô ta lại không chủ động yêu cầu Vân Túy Vi từ bỏ tài nguyên của mình sao? Điều này thực sự không giống Vân Noãn Noãn chút nào. Cách chương.